Lâm Thần ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thần mở mắt ra, vẻ mặt Ngao Hân có chút khẩn trương hỏi. Tu vi của Lâm Thần so với bọn họ thấp hơn, lượng chân khí đan điền không nhiều bằng bọn họ, muốn đối phó với Hắc Vũ cũng phải khó khăn rất nhiều. Lâm Thần khẽ lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía cự linh mãng cấp 5 đỉnh cao. Nói ra rất dài dòng, trên thực tế ba người họ ép Hắc Vũ ra chẳng qua chỉ mất một khoảng thời gian. Cự linh mãng đã bị ba người Lâm Thần đồng thời công kích cũng bị chấn động, giờ đây lại là muốn tấn công lần thứ hai. Thấy tình hình này, Ngao Hân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lâm Thần đã nói hắn không có việc gì, như vậy thì không có vấn đề. Có thể Lâm Thần đã vận dụng chân khí ép Hắc Vũ ra. Bên kia, đôi mắt nhỏ của Dương Nhất Phàm hiện lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một vẻ hung ác. Có điều rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm lạnh lùng nhìn về phía cự linh mãng. Việc khẩn cấp trước mắt là thoát khỏi nơi này. Nếu không, cứ tiếp tục cùng cự linh mãng công kích thì ba người Lâm Thần sớm muộn sẽ chết ở trong miệng cự linh mãng. Lưỡi cự linh mãng phun ra nuốt vào, hai mắt lãnh đạm hung ác nhìn ba người Lâm Thần, trong mắt của nó lộ ra tia thù hận. Chẳng biết tại sao con cự linh mãng này phát hiện bốn người Lâm Thần, liền liên tục đuổi giết nhóm của hắn, ước chừng đuổi giết nửa canh giờ cũng không dừng lại, làm cho đám người Lâm Thần âm thầm kêu khổ. Giống, bỗng nhiên con cự linh mãng ngẩng đầu, há mồm hướng người có tu vi thấp nhất. Thoạt nhìn thấy Lâm Thần dễ dàng đối phó nhất liền cắn một cái. Tức khắc trong miệng nó lộ ra răng nhọn sắc bén vô cùng. Mỗi một cái răng nhọn đều dài đến gần một mét. Nếu như cắn chúng Lâm Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Thấy cảnh này, thân thể Lâm Thần chấn động. Trên da của hắn liền tản ra từng đạo ánh sáng màu đồng vô cùng rực rỡ. Bí quyết cổ đồng luyện thể. Cả người Lâm Thần thoạt nhìn phảng phất giống như là một vị kim Phật, khiến người ta cảm thấy không thể xâm phạm. Lâm Thần biến hóa từ đầu đến cuối, làm cho cự linh mãng ở giữa không trung có hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Uống. Hai mắt Lâm Thần ngưng lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, giơ nắm đấm lên, rốt cuộc lựa chọn cùng cự linh mãng công kích. Thấy tình hình này, Ngao Hân cùng Dương Nhất Phàm đều hơi biến sắc. Đùa gì thế? Trên người cự linh mãng chính là có một lớp hắc vụ, vừa rồi bọn họ vận dụng trường kiếm tiến công đều làm bọn hắn nhiễm phải hắc vụ, suýt nữa bị hắc vụ chém giết. Giờ phút này Lâm Thần còn trực tiếp dùng nắm đấm công kích, đó không phải là cho hắc vụ có cơ hội trực tiếp tràn vào trong cơ thể sao? Lâm Thần cẩn thận, Ngao Hân không nhịn được quát lên, thật là hành động liều lĩnh. Dương Nhất Phàm hừ lạnh kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thấy Lâm Thần không sử dụng hàn thiết kiếm công kích mà dùng nắm đấm liều mạng, đơn giản là quá ngu xuẩn. Ngay cả yêu thú cấp 5 bậc thấp gặp phải hắc vụ này cũng có thể bị chém giết. Huống chi Lâm Thần chỉ là một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Số lượng hắc vụ trên thân thể con cự linh mãng không nhiều, nhưng nếu giống như số lượng hắc vụ ở trong sơn cốc, có thể trong nháy mắt đã giết chết Lâm Thần rồi. Lâm Thần hiện ra tia sáng màu đồng cực kỳ chói mắt, nắm đấm nhắm một cách chính xác công kích ở trên đầu con cự linh mãng, phát ra âm thanh nặng nề vô cùng. Sức lực thật là mạnh, một nguồn sức mạnh trực tiếp tràn vào cơ thể Lâm Thần, làm cho vẻ mặt hắn tái nhợt, thân thể không kiềm hãm được lui về sau mười mấy trượng mới dừng lại. Cùng lúc đó quả đấm của hắn cũng công kích trên đầu của con cự linh mãng. Từng luồng hắc vụ theo quả đấm của hắn tràn vào thân thể tốc độ cực nhanh. Ong ong ong. Nhưng rất nhanh tiểu đỉnh trong đầu của hắn lần thứ hai chấn động. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Trong nháy mắt liền hấp thu hắc vụ không còn một mảnh. Quả nhiên tiểu đỉnh có thể hấp thu hắc vụ. Thấy tình hình này, trong mắt Lâm Thần lóe lên vẻ mừng rỡ. Tiểu đỉnh có thể hấp thu hắc vụ này, như vậy Lâm Thần cùng cự linh mãng đối nhau cũng giảm bớt nhiều áp lực. Chỉ ít không cần lo lắng hắc vụ sẽ phá hủy thân thể hắn. Có điều tiểu đỉnh tuy là hấp thu hắc vụ tràn vào cơ thể Lâm Thần, nhưng Lâm Thần cùng cự linh mãng đối kháng một quyền, gây cho Lâm Thần một lực to lớn cũng làm cho Lâm Thần chịu không nổi. Cự linh mãng là yêu thú cấp 5 đỉnh cao, cho dù là một đòn tùy ý cũng không phải là võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ có thể chống đỡ. Lâm Thần vận dụng bí quyết cổ đồng luyện thể, toàn lực dùng một quyền cũng chỉ là gắng gượng ngăn cản, làm cho thân thể hắn chấn động bị một ít nội thương. Lâm Thần chặn lại rồi. Bên kia, Ngao Hân nhìn thấy Lâm Thần không sao, không nhịn được thở nhẹ một cái. Chợt trên mặt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hắc vụ này không tiến vào cơ thể Lâm Thần? Có lẽ Lâm Thần đối với hắc vụ là miễn dịch. Sắc mặt Dương Nhất Phàm có hơi khó coi. Trước đó Trần Phong cùng Cự Linh Mãng đối kích, Trần Phong bị đánh bay, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mà Lâm Thần cùng Cự Linh Mãng đối kích cũng chỉ là bị đánh bay, nhưng sức chiến đấu cũng không có bị ảnh hưởng, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền biết. Giống giống, bị một quyền của Lâm Thần đánh trúng, Cự Linh Mãng trong miệng lập tức phát ra từng tiếng giống tức giận. Đầu nó ở giữa không trung lắc lư mạnh mẽ, dường như trước một quyền của Lâm Thần đầu của nó bị chấn động. Vẻ mặt Cự Linh Mãng phẫn nộ, một quyền của Lâm Thần mặc dù không có thể gây tổn thương cho nó nhưng làm cho đầu của nó cực kỳ đau đớn. Thân thể của nó trượt hướng phía trước, mở to miệng hướng về nơi Ngao Hân gần nó nhất mà táp tới. Cẩn thận, chạy đi. Sắc mặt Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm liền biến sắc, mỗi người gầm nhẹ một tiếng. Một đòn của Cự Linh Mãng uy lực như thế nào trong lòng Lâm Thần hiểu rõ, nếu không phải hắn sử dụng cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện đại thành, thì chỉ cần một kích vừa rồi cũng đủ để cho hắn bỏ mình rồi. Tu vi của Ngao Hân mặc dù cao nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ được một đòn này của Cự Linh Mãng. Có lẽ bị một công kích trước của Lâm Thần làm cho tức giận, một đòn công kích này của Cự Linh Mãng tốc độ cực nhanh, trước mắt liền vọt tới trước mặt Ngao Hân. Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm căn bản không có cơ hội trợ giúp Ngao Hân. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Ngao Hân cũng đại biến, nàng rất nhanh phản ứng lại. Bảo kiếm trong tay được nàng giơ lên, thi triển một kiếm hướng đầu Cự Linh Mãng chém xuống. Phong lôi kiếm. Sắc mặt Ngao Hân nghiêm túc. Đùng, răng rắc. Bảo kiếm chém ở trên đầu Cự Linh Mãng, chỗ giao nhau lóe ra từng trận tia lửa, tức khắc liền nhìn thấy bảo kiếm của Ngao Hân sau một đòn đối kích cùng Cự Linh Mãng, rốt cuộc vang lên một tiếng gãy thành hai khúc. Cùng lúc đó thân thể của nàng phảng phất như diều đứt dây, cả người bị đánh bay, thân thể đụng vào một cây cổ thụ cao chót vót, té xuống mặt đất. Sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, miệng liên tục phun ra từng ngụm máu. Quan trọng hơn chính là, trên cánh tay của Ngao Hân bất ngờ có từng luồng khí đen, dễ nhận thấy có một hắc vụ đang đi qua cánh tay tràn vào thân thể nàng. Thấy cảnh này, Ngao Hân vội vàng nhắm mắt khoanh chân, vận dụng chân khí muốn ép hắc vụ ra khỏi cơ thể. Nhưng mà lúc này bản thân nàng bị trọng thương, muốn vận dụng chân khí này e rằng phải hao tốn một ít thời gian. Sắc mặt Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm đều có chút khó coi. Bọn họ tổng cộng 4 người, thì có 2 người bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nếu như tiếp tục nữa, 4 người Lâm Thần e rằng đều chết ở đó. Gào gừ. Đúng lúc này Cự Linh Mãng lại giống giận một lần nữa, nó vung cái đuôi lớn hướng Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm tiến đánh. Phong lôi kiếm, mê tung quyền, Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm không chần chờ, từng người thi triển ra võ kỹ, ngăn cản sự tiến công của Cự Linh Mãng. Hai người công kích chính xác vào đuôi của Cự Linh Mãng, tức khắc vang lên 2 tiếng vang nặng nề, ngay sau đó thân thể của 2 người bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Lâm Thần tái nhợt, bị đẩy lui ra sau 10 mấy trượng, mà Dương Nhất Phàm thì bị đánh văng vào một cây đại thụ, miệng liền phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Dương Nhất Phàm hoàn toàn trắng bệch, hai mắt khép hờ vận dụng chân khí trong cơ thể bức hắc vụ trong cơ thể hắn ra ngoài. Trong đầu của Lâm Thần lần nữa truyền đến một luồng lực hút cực mạnh hấp thu hắc vụ không còn một mảnh, mà hắc vụ này cực kỳ kỳ dị. Tiểu đỉnh hấp thu cũng không biết có tác dụng phụ gì không nữa. Giống, không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, Cự Linh Mãng nhìn thấy Lâm Thần cùng Dương Nhất Phàm bị đánh bay, thần sắc của nó tức khắc tỏ ra hưng phấn, lần nữa hướng hai người Lâm Thần công kích. Nhìn thấy Cự Linh Mãng lại tiếp tục công kích, sắc mặt Dương Nhất Phàm lập tức kinh hãi, uy lực công kích của Cự Linh Mãng không thể nghi ngờ, nếu như đánh 2-3 lần, cho dù là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, bản thân Dương Nhất Phàm cũng sắp giống như Ngao Hân, Trần Phong bị trọng thương, ở lại chỗ này chắc chắn phải chết. Dương Nhất Phàm vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thần không bị ảnh hưởng của hắc vụ, sức chiến đấu vẫn còn, trong mắt của hắn liền lộ ra một vẻ hung ác. Dương Nhất Phàm chợt thi triển bộ pháp, vọt tới hướng Lâm Thần. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong trước mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thần. Cùng lúc đó hắn vươn trường kiếm công kích về phía Lâm Thần, trong miệng lạnh lùng nói rằng, Lâm Thần, ngươi rất tốt. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Nếu thực lực của ngươi mạnh như vậy, liền ở lại đối phó với con cự linh mãng to lớn này đi. Nói xong, trường kiếm của hắn chính xác công kích về phía ngực Lâm Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, thú trảo chi mê. Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm và Trần Phong vốn là bốn người mà vào thời khắc này ngoài Lâm Thần và Dương Nhất Phàm còn có sức chiến đấu ra thì Ngao Hân và Trần Phong đã mất đi sức chiến đấu. Đặc biệt là Trần Phong nếu không được chữa trị kịp thời e rằng sẽ chết ngay. Mà bốn người bọn họ nếu như cứ tiếp tục ở lại đây cùng với cự linh mãng dây dưa thì kết cục sẽ còn thảm hơn Trần Phong. Trong lòng Dương Nhất Phàm hiểu rõ, ngoài hắn ra thì còn mỗi Lâm Thần có thể chiến đấu. Vậy thì để Lâm Thần ở lại ngăn chặn con cự linh mãng. Trong đầu Dương Nhất Phàm lóe lên một ý nghĩ. Theo hắn, cho dù thực lực của Lâm Thần có cao đến mấy một khi giao chiến với cự linh mãng trong một thời gian dài chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó, cho dù tông môn có truy cứu, Dương Nhất Phàm cũng chẳng qua là chịu phạt thôi, không quá nghiêm trọng. Dù gì một thiên tài còn đang sống thì vẫn tốt hơn một người đã chết. Chính vì vậy mà Dương Nhất Phàm trắng trợn đột nhiên phát động công kích về phía Lâm Thần. Việc tập kích này của Dương Nhất Phàm thật đột ngột. Đợi Lâm Thần nghe hắn nói xong thì hắn đã công kích vào ngực của anh. Phịch, thanh kiếm đâm liên tiếp vào ngực của Lâm Thần. Dương Nhất Phàm là võ giả tu vi của thiên cương cảnh hậu kỳ. Luận về võ công chỉ kém Ngao Hân một chút lại mạnh hơn Trần Phong. Mà thời khắc này, hiển nhiên cho thấy hắn dùng hết toàn bộ sức lực. Uy lực đòn tấn công của võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ không cần nói cũng biết được. Nhát kiếm đâm làm cho Lâm Thần bị lùi về phía sau. Ở trên ngực của Lâm Thần có một vết đâm nhỏ từ mũi kiếm, máu từ trên đó chảy xuống. Thấy vết thương trên ngực của Lâm Thần, Dương Nhất Phàm có chút hoảng sợ. Lần công kích này hắn dùng uy lực cực mạnh. Cho dù Lâm Thần có là thiên tài, mạnh hơn các võ giả cùng cấp bậc nhưng sẽ không thể chống đỡ được đòn tấn công này của hắn. Lúc đó Lâm Thần lại không có sự đề phòng, nhưng vẫn chống trả quyết liệt. Cho dù là vậy, Dương Nhất Phàm vẫn dương dương tự đắc. Thực lực của Lâm Thần càng mạnh, vậy thì thời gian giao đấu của Lâm Thần với cự linh mãng càng dài khiến khoảng cách hắn chạy càng xa càng an toàn hơn. Dương Nhất Phàm gằn giọng, hắn chợt muốn tha cho Lâm Thần, chạy đến bên Lâm Thần. Hắn định nhân cơ hội Lâm Thần chưa hồi sức lại công kích cự linh mãng sau đó sẽ chạy trốn. Chỉ là khi hắn vừa định hành động thì bên tai nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Lâm Thần. Ngươi muốn chết à? Lực linh hồn của Lâm Thần quá mạnh. Lúc Dương Nhất Phàm công kích Lâm Thần thì hắn cũng cảm nhận được. Chỉ là đòn tấn công đó quá nhanh, quá đột ngột làm cho Lâm Thần không kịp phản kích lại mà thôi. Khiến Lâm Thần cảm thấy bất ngờ đó là vào lúc nguy cấp Dương Nhất Phàm lại không lựa chọn cách liên hợp với hắn để đối phó với cự linh mãng. Trái lại muốn lợi dụng Lâm Thần kéo dài thời gian khống chế cự linh mãng sau đó thì tự mình chạy trốn. Lúc thấy Lâm Thần tỉnh lại, Dương Nhất Phàm cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, cười nhẹ một tiếng nói, ngươi sai rồi, người chết là ngươi mà không phải là ta. Nói xong, Dương Nhất Phàm thân thể vừa động, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Thần, đang lúc hắn muốn thi triển thân pháp một lần nữa, thời điểm hắn vòng ra phía sau Lâm Thần, bỗng xuất hiện một nắm đấm màu đồng ngay trước mặt hắn. Cú đấm chính xác không sai sót rơi ngay xuống đầu của Dương Nhất Phàm. Dương Nhất Phàm chỉ cảm thấy có một lực mạnh từ trên khuôn mặt truyền đến khiến đầu hắn có chút choáng váng. Là ngươi sai. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Tiếng Lâm Thần gằn giọng lạnh lùng. Một lúc sau, Dương Nhất Phàm chỉ cảm thấy cơ thể đang bị giật lùi về sau mà không kiểm soát được, cuối cùng đâm vào một cây to, ngã xuống đất sắc mặt trắng bệch. Cái này, làm sao có thể chứ? Thân pháp của ta đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, cho dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ cũng khó mà bắt được ta. Ngươi làm sao mà phát hiện ra ta? Dương Nhất Phàm bị một cú đấm của Lâm Thần đánh cho tím tái mặt mày. Hắn tu luyện thân pháp hoàng mịch đỉnh cao đến cảnh giới đại thành, tốc độ di chuyển cực nhanh, võ giả thông thường của thiên cương cảnh tuyệt đối không thể nhìn rõ được bóng dáng của hắn. Nhưng Lâm Thần lại dễ dàng có thể phát hiện ra hắn, hơn nữa còn có thể xác định chính xác từng bước chân của hắn. Nắm đấm của Lâm Thần thì ở mặt trước đợi hắn. Lâm Thần cười lạnh nói, người sắp chết không cần biết quá nhiều. Nghe xong, sắc mặt Dương Nhất Phàm thay đổi, đột nhiên nghĩ đến con cự linh mãng cấp 5 bậc cao. Thì ra hắn muốn dụ Lâm Thần đến trước mặt con mãng xà, làm nó chú ý. Nhưng giờ khắc này hắn lại bị Lâm Thần đánh cho tả tơi, lùi về phía sau chính là chỗ mà con cự linh mãng nằm. Cự linh mãng thấy Dương Nhất Phàm đột nhiên lao ra liền kêu giống lên vui mừng, miệng liếm láp. Sau đó vồ lấy Dương Nhất Phàm, mùi tanh của máu bốc lên làm cho con người cảm thấy buồn nôn, cưỡng chế sự nhộn nhạo trong lòng. Dương Nhất Phàm đứng dậy, nét mặt khó coi, cầm thanh bảo kiếm thi triển bí kỹ tấn công con cự linh mãng. Phong lôi kiếm. Dương Nhất Phàm gằn giọng, giơ kiếm hướng về phía cự linh mãng. Phù. Hai bên tranh đấu, cự linh mãng đứng vững tại chỗ cũ, nó ngẩng đầu lên. Lần tấn công này của Dương Nhất Phàm với nó không có chút ảnh hưởng nào cả, mà Dương Nhất Phàm còn bị bay ra xa, đâm trúng một cây to, sắc mặt trắng bệch, miệng còn hộc ra máu. Cùng lúc này, một đám hắc vụ truyền vào tay của Dương Nhất Phàm. Đáng chết. Thấy được tình hình này, Dương Nhất Phàm đột nhiên quát lớn, có chút hối hận vì lúc trước đã tập kích Lâm Thần. Hắn muốn lợi dụng Lâm Thần để khống chế con cự linh mãng. Hắn muốn điều tiết chân khí trong người, ép hắc vụ từ trong cơ thể ra. Nhưng ngay vào lúc này lại có tiếng âm thanh của yêu thú gào thét vang lên. Thần sắc cự linh mãng vui mừng, há mồm cắn Dương Nhất Phàm. Thấy tình thế nguy hiểm, Dương Nhất Phàm hốt hoảng, kêu lớn, Lâm Thần, cứu ta. Trong mắt hắn bây giờ hiện ra thái độ ăn năn hối hận. Cơ thể hắn lúc này chịu ảnh hưởng của hắc vụ, căn bản không thể nào chống chọi với công kích của cự linh mãng được. Mà vào lúc này, cho dù Lâm Thần có muốn ra tay cũng đã muộn. Lúc này, cự linh mãng đã tấn công đến Dương Nhất Phàm. A! Dương Nhất Phàm kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc sau, cự linh mãng đã cắn một miếng thịt trên người Dương Nhất Phàm, trực tiếp cắn thân thể Dương Nhất Phàm làm hai nửa, sau đó nó nuốt chửng một phát. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Dương Nhất Phàm, Ngao Hân ở không xa đang chỉ thương trố mắt nhìn, đúng lúc thấy Dương Nhất Phàm bị cự linh mãng cắn chết. Sắc mặt Ngao Hân thay đổi, nàng ta quay đầu lại về phía Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần vẫn không thay đổi. Dương Nhất Phàm có kết cục như hôm nay là do hắn tự chuốc lấy. Nhưng mà Dương Nhất Phàm bị giết chết thì cũng chỉ còn lại Lâm Thần còn có khả năng chiến đấu. Điều này cho thấy trọng trách giết cự linh mãng đều do Lâm Thần gánh vác. Chỉ là cự linh mãng là yêu thú cấp 5 đỉnh cao, cho dù là võ giả chân đạo cảnh sơ kỳ cũng khó mà giết được nó. Lâm Thần chẳng qua chỉ là võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ mà muốn giao chiến với yêu thú cấp 5 đỉnh cao e rằng là một chuyện không thể nào. Cự linh mãng sau khi ăn thịt xong Dương Nhất Phàm, thần sắc của nó càng hưng phấn. Hơi thở cũng tăng lên nhiều. Nếu như để nó ăn tiếp e rằng không lâu sau nó sẽ tăng cấp, trở thành yêu thú cấp 6 bậc thấp, giống như vượn hắc ma 6 tay trong loạn thú thành kim dương. Lần này Lâm Thần đã hiểu ra. Không lâu trước thành kim dương bị yêu thú bao vây do con vượn hắc ma 6 tay yêu thú cấp 6 bậc thấp dẫn đầu. Mà thông thường thì yêu thú cấp 6 bậc thấp thường ở sâu trong dãy núi Mặc Liên, mà phần lớn linh trí đều không cao, không có cách nào để khống chế. Con yêu thú đầu đàn lại công kích loài người. Nhưng mà lần đó, linh trí của yêu thú vượn hắc ma 6 tay cấp 6 bậc thấp lại rất cao, vì thế mới có thể khống chế 7 yêu thú. quan trọng nhất đó là Lâm Thần vẫn nhớ mang máng lúc đó trên người của yêu thú vượn hắc ma sáu tay cũng có hắc vụ, lại kết hợp với cự linh mãng cấp 5 bậc cao đã mở ra linh trí. Vậy thì vì sao thành Kim Dương lại xuất hiện sự công kích của đám yêu thú khổng lồ cũng được làm sáng tỏ. Thì ra là như vậy. Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu nhưng ngay lập tức vẻ mặt lại nghiêm trọng. Hắc vụ thần kỳ có thể giết chết yêu thú cũng có thể tạo ra một thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa nếu yêu thú có được linh trí cấp cao thì không lâu sau sẽ không còn sợ hắc vụ nữa. Một khi thời gian tích lũy càng lâu vậy thì trong dãy núi Mặc Liên e là sẽ vì hắc vụ thần bí này mà sẽ xuất hiện ngày càng nhiều yêu thú cấp 6 bậc thấp. Một khi số lượng yêu thú cấp 6 bậc thấp tăng lên thì đối với Nhạn Nam vực mà nói chắc chắn là một thảm họa. Còn về cự linh mãng cấp 5 bậc cao vì sao lại truy giết 4 người Lâm Thần trong một thời gian lâu như vậy? Chắc chắn là muốn giấu hắc vụ thần bí để đề phòng 4 người Lâm Thần truyền tin tức cho thế giới bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Thần càng cảm thấy nghi ngờ. Linh trí của con yêu thú đầu đàn đã không thấp hơn loài người rồi. Gầm gầm, lúc Lâm Thần đang muốn tìm hiểu vấn đề thì con cự linh mãng lại gào giống lên. Lần này, nó chủ động công kích Lâm Thần. Trong mắt nó mối đe dọa duy nhất chính là Lâm Thần. Con yêu thú bậc 5 cấp cao có sức mạnh cao cường không phải Lâm Thần có thể đối phó được. Nhưng lúc này không thể chạy thoát được. Hơn nữa ở đây còn có cả Ngao Hân và Trần Phong hai võ giả bị thương nặng. Lâm Thần cắn răng, trở tay rút hàn thiết kiếm ra. Hắn bước lên phía trước, cả người giống như một con diều hâu đầu đàn vậy, về hướng phía con cự linh mãng. Cùng lúc đó, kiếm kính trong cơ thể được phóng thích. Khí thế lớn của kiếm kính hội tụ trong hàn thiết kiếm, khiến cho hàn thiết kiếm rung nhẹ. Một luồng khí thế phóng thẳng lên trời. Trong phút chốc bao vây cự linh mãng lại, cảm nhận được luồng khí thế này, trong mắt cự linh mãng lóe ra một vệt kiêng kỵ, nhưng cự linh mãng đột nhiên rít gào một tiếng nhưng vẫn là há miệng hướng Lâm Thần cắn xuống mạnh mẽ. Oanh! Hàn thiết kiếm của Lâm Thần giao nhau với đầu cự linh mãng, thực lực to lớn làm cho hai người bay lên trong không trung. Ở ngay giữa không trung phát ra một lượng lớn kiếm khí. Ánh kiếm bắn ra bốn phía làm cho cả khu rừng được chiếu sáng rực rỡ vô cùng. Cự linh mãng đau đớn gầm lên một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa. Trên đỉnh đầu của nó có một vết thương sâu hoám, có thể thấy được một lượng lớn kiếm khí mạnh mẽ đang càng quấy qua lại, phá hủy đầu của con cự linh mãng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, một đường sinh tử gừ gừ. Theo âm thanh gầm giống phẫn nộ kinh thiên động địa của cự linh mãng vang lên, cả dãy núi Mặc Liên trong chốc lát vang lên tiếng kêu của yêu thú. Âm thanh vang lên liên tục không ngớt khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Tận sâu trong dãy núi Mặc Liên có rất nhiều yêu thú nghe được âm thanh của cự linh mãng thì gầm giống theo, chạy tán loạn trong rừng rậm, gặp võ giả đều sẽ điên cuồng chém giết. Trong chốc lát, dãy núi Mặc Liên đại loạn. Số lượng lớn yêu thú hoành hành, điên cuồng bao vây võ giả. Mục tiêu là Thiên Cực Tông. Bên trong một gian phòng trong cung điện của Thiên Cực Tông, một lão giả mặc y phục màu trắng đang ngồi vắt chân, khép hờ mắt. Một luồng linh khí đang xoay chuyển trong cơ thể của lão, vẻ mặt bình thản. Bỗng nhiên, lão giả mở mắt, thân hình thoát ẩn thoát hiện nhanh như chớp đã xuất hiện ở ngoài cung điện. Ở góc trên y phục của lão già có khắc vết tích của thất trưởng lão nội môn Thiên Cực Tông. Lão già này chính là thất trưởng lão nội môn Thiên Cực Tông, tu vi đạt đến chân đạo cảnh đỉnh cao, thực lực vô cùng cao cường. Tiếng kêu của cự linh mãng cấp 5 đỉnh cao. Thất trưởng lão nhăn mày, yêu thú cấp 5 đỉnh cao ở dãy núi Mặc Liên đã được coi là yêu thú cấp cao rồi. Mà những con yêu thú này thông thường mà nói sẽ không xuất hiện ở bên ngoài dãy núi Mặc Liên. Nhưng vào lúc này thì cự linh mãng đã cách Thiên Cực Tông không xa. Không đợi thất trưởng lão dò xét tình hình thì bỗng nhiên vẻ mặt lão sầm lại, ngẩng đầu trông về dãy núi Mặc Liên với vẻ mặt thảng thốt. Thất trưởng lão vui mừng, võ giả có thể nắm chắc kiếm kính trong tay đều là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có được. Để đợi những thiên tài này, tông môn tuyệt đối không cho phép những thiên tài này rơi vào tay các tông môn khác. Những thiên tài tuyệt thế này rất quan trọng với tông môn. Nhưng mà kiếm pháp này là ai đã tạo ra nó? Tu vi của hắn ra sao? là võ giả tán tu hay là đệ tử tông môn. Thất trưởng lão trầm tư một chút, cơ thể lơ lửng trên mây, cả người trong phút chốc giống như quỷ mị vậy. Trong chốc lát cơ thể biến mất rồi lại xuất hiện ở ngoài một nơi cách đó mấy ngàn mét. Cường giả chân đạo cảnh có thể sử dụng chân nguyên trong cơ thể, có thể làm cho võ giả đứng yên trên không. Nhưng trong chốc lát, thân thể của thất trưởng lão đã biến mất hoàn toàn, ẩn vào bên trong khoảng không rộng lớn của dãy núi Mặc Liên. Bốn người lâm thần đang ở đó, bị một đòn tấn công của lâm thần vào đầu của cự linh mãng. Nó bị trọng thương trên đầu, chảy rất nhiều máu, nhìn vô cùng khủng bố. Phía bên kia, cùng với một đòn công kích của con cự linh mãng, lâm thần cũng không chịu nổi bị giật lùi về phía sau. Cùng lúc đó thì miệng hắn nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như một trang giấy trắng. Con cự linh mãng này là yêu thú cấp 5 đỉnh cao, cho dù lâm thần dùng kiếm pháp cũng chẳng qua chỉ làm nó bị thương chứ không thể nào giết chết nó được. Nhưng vào lúc này, một đám hắc vụ lợi dụng lúc con cự linh mãng và lâm thần bất chấp chiến đấu đang điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể của lâm thần. Một lần nữa tiểu đỉnh lại phát ra âm thanh chấn động. Giống với những lần trước, tiểu đỉnh truyền ra một lực hút lớn. Trong trước mắt, hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể hắn đã bị hấp thụ sạch sẽ. Nhìn thấy hắc vụ đã được tiểu đỉnh hấp thụ, lâm thần cũng không có để tâm quá nhiều. Đám hắc vụ này không biết là thứ gì, tính công kích rất mạnh, ngay cả yêu thú cấp 5 đỉnh cao cũng bị giết chết. Nhưng mà hình như sau khi tiểu đỉnh hấp thu đám hắc vụ đó, đối với lâm thần cũng không có ảnh hưởng gì. Ở không xa, hai mắt của con cự linh mãng khổng lồ tức giận nhìn lâm thần. Lâm thần sử dụng kiếm kính công kích, đâm một vết sâu trên đầu nó. Tuy không thể làm thương nó nhưng cũng khiến cho cự linh mãng phẫn nộ. Tuy nhiên, vào lúc lâm thần cảm thấy yên tâm muốn tập trung vào việc đối phó với cự linh mãng thì đột nhiên tiểu đỉnh trong đầu phun ra một luồng thiên địa linh khí tinh khiết mang màu đen như mực của hắc vụ. Đám hắc vụ này cực kỳ êm dịu và nồng nặc, nó gần như có thể chảy ra như nước. Sau khi tiểu đỉnh phun ra, nó nhanh chóng chảy vào trong đan điền lâm thần lắng đọng ở trong đó. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của lâm thần thay đổi rất nhiều. Đây là thứ quỷ gì vậy? Khuôn mặt của lâm thần có phần u ám, đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả. Lúc này, hắc vụ đi vào trong đan điền, nếu như nó phá hủy đan điền thì hậu quả là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Lâm thần nhanh chóng nhắm mắt lại, liền nhìn thấy trong đan điền của hắn một luồng hắc vụ xoay quanh trung tâm đan điền. Mà chân khí trong đan điền giống như là không có cảm ứng với luồng hắc vụ này vậy. Đám hắc vụ này cũng không có công kích đan điền của lâm thần, cũng không gây ra tình hình gì khác thường mà chỉ là lắng đọng ở trong đan điền. Xem ra thì đối với lâm thần cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì cả. Thấy một màn này, lâm thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắc vụ vô cùng thần bí, bị tiểu đỉnh hấp thụ tinh luyện qua. Sau khi thanh lọc xong, có vẻ như ngay cả sự hung hăng đã biến mất, có điều đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, lâm thần cũng không chú ý tới nữa, chuyển sự chú ý về phía cự linh mãng đang ở gần đó. Việc cấp bách là bắt buộc phải tìm cách giải quyết cự linh mãng này, nếu không, ngay cả hắc vụ ở đan điền không sinh ra ảnh hưởng gì, thì cự linh mãng này hoàn toàn có thể giết chết hắn. Chỉ là cự linh mãng là yêu thú cấp 5 đỉnh cao, lâm thần vận dụng toàn bộ kiếm kính cũng không thể giết nó. Muốn giải quyết cự linh mãng không hề dễ dàng chút nào. Gừ gừ. Này. Cách đó không xa, hai mắt như hai cái đen lồng của con cự linh mãng khổng lồ phẫn nộ nhìn lâm thần. Kiếm kính của lâm thần làm cho đầu nó bị rách một miếng. Tuy không làm nó bị thương nặng nhưng cũng làm cho con cự linh mãng này vô cùng phẫn nộ đối với lâm thần. Đột nhiên con cự linh mãng vung cái đuôi to dài hơn 10 trượng quật về phía lâm thần. Thấy tình hình này, vẻ mặt lâm thần ngay lập tức thay đổi. Trải qua chiến đấu không ngừng, lúc này lâm thần cũng bị thương không nhẹ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng các vết thương sẽ ngày càng nặng. Lâm thần muốn né tránh đòn công kích của con cự linh mãng nhưng mà do cái đuôi của nó quá to có thể đánh vào các nơi mà lâm thần ẩn nấp. Nếu đã không tránh được thì chỉ có cách liều thôi. Chảm, lâm thần cắn răng hô to, giơ hàn thiết kiếm trong tay lên cao. trong cơ thể không nhiều kiếm kính nhưng vẫn điên cuồng tuôn ra bao trùm ở trên thân hàn thiết kiếm, hướng về phía đuôi của cự linh mãng chém xuống. Cảm nhận được uy lực trên thanh hàn thiết kiếm, vẻ mặt cự linh mãng càng thêm phẫn nộ. Đầu của nó bị thương chính là do Lâm Thần đã sử dụng chiêu này. Oanh! Một khắc sau, hàn thiết kiếm của Lâm Thần cùng với chiếc đuôi của cự linh mãng chạm nhau, âm thanh vang lên như tiếng bom nổ vậy. Tiếp theo, liền nhìn thấy mặt Lâm Thần trắng bệch, miệng hộc ra máu, thân thể thì giống như chiếc diều bị đứt dây vậy, bay ngược về phía sau. Thân thể Lâm Thần đập mạnh xuống đất, sắc mặt một lần nữa thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thần, cách đó không xa, hắc vụ đã xâm nhập vào cơ thể đã được Ngao Hân bước ra. Thương thế của Ngao Hân đã phục hồi rất nhiều, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Thần đang ngã xuống đất, thổ huyết, sắc mặt của nàng nhất thời biến sắc. Lâm Thần dùng tay lấy ra một viên nội đan trị thương, há miệng nuốt vào, chợt hắn ngước nhìn Ngao Hân gật đầu một cái. Dẫn Trần Phong đi theo, chúng ta phải chạy thôi. Thấy tình hình như vậy, Ngao Hân nén thương tích trên cơ thể lại, lập tức đứng lên nói gấp. Vốn dĩ là bốn người, trừ Lâm Thần vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu ra. Ngao Hân và Trần Phong đều bị thương nặng. Nhưng mà Ngao Hân sau khi được tĩnh dưỡng một lúc thì vết thương cũng gần hồi phục rồi. Còn Trần Phong lúc này vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Còn về Dương Nhất Phàm đã bị cự linh mãng giết chết một lúc rồi. Nghe Ngao Hân nói xong, Lâm Thần cười gượng lắc đầu. Con cự linh mãng này là yêu thú cấp 5 đỉnh cao. Lúc trước truy sát bốn người Lâm Thần thì họ đều là võ giả đỉnh cao. Nhưng kể cả như vậy thì vẫn bị cự linh mãng đuổi theo. Lại còn giết chết một người, ba người thì bị thương nặng. Huống chi bây giờ cả ba người bọn họ đều bị thương, thực lực giảm mạnh. Giống, ở bên kia, một đòn công kích của cự linh mãng đã đánh bay Lâm Thần. Hai con mắt nó hiện ra vẻ vui sướng, giống như có mối thâm thù đại hận đối với Lâm Thần. Hình như nó biết được Lâm Thần đang trọng thương, không phải là đối thủ của nó. Cự linh mãng đột nhiên duỗi thân thể ra, há cái miệng lớn như chậu máu công kích về phía Lâm Thần. Mau chạy nhanh. Thấy tình hình này, Ngao Hân gào lên. Lâm Thần đã bị thương nặng. Nếu mà tiếp tục chống trả đòn tấn công của nó e rằng không chết thì tu vi sẽ bị giảm rất nhiều. Sắc mặt Lâm Thần thay đổi, trong lòng khó chịu.